Thế nhưng khi Trắc Mộc Cường Ba nhìn thấy chỗ tiếp giáp giữa hai miếng lát sàn, cái thứ như vỏ sò lát bên dưới lộ ra hai hốc đen ngòm, gã lập tức hiểu là bọn họ đang dẫm lên thứ gì. Gã không dám nói, mà chỉ tự mình ôm nỗi khổ, thấp thỏm, không yên, bước đi. Đường Mẫn bám vào thắt lưng gã, nhắm mắt, bước theo. Lạc Ma Á La dường như đỡ hơn ba người còn lại một chút, vừa đi vừa nói. Nhiệt độ không khí ở đây hơi cao, lại rất khô ráo, tự như có gió nóng vậy. Có lẽ đây chính là nguyên nhân hình thành sắc ướp đấy. Hít cái thứ không khí khô rác này, Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy cái lỗ mũi hơi ngứa. Gã dừng lại, chùi chùi, quẹt quẹt. Đường Mẫn thấy gã không đi nữa, liền hỏi, sao thế? Trắc Mộc Cường Ba nói, không sao, ngứa mũi thôi. Giáo sư Phương Tần vội nhắc nhở, nè, đừng có sờ lên mũi, là do không khí khô hanh gây ra. Lúc này niêm mạc mũi rất dễ bị tổn thương, dễ chảy máu lắm. Trắc Mộc Cường Ba cười cười bảo, thầy giáo nói một mất rồi. Mẫn Mẫn, em có khăn giấy không? Nửa sau là gã nói với Đường Mẫn. Đường Mẫn ngẩng đầu, hoảng hốt kêu lên, ôi, chảy máu mũi rồi. Trắc Mộc Cường Ba không ngờ mũi mình đã trở nên yếu ớt như vậy, chỉ gãi gãi một chút mà đã chảy máu. Trắc Mộc Cường Ba quỳ một chân xuống chờ Đường Mẫn tìm khăn giấy trong ba lô, chỉ nghe cô nói, nè, lấy nước muối sinh lý rửa qua là xong thôi. Xử lý qua loa xong, bọn họ lại tiếp tục bước đi trong âm trận. Đi được chừng 10 phút mà vẫn chưa tìm được lối ra. Đám âm binh này không phải xếp thành hàng ngang, hàng dọc, mà lúc xếp ngang, lúc xếp dọc, thành ra như một mê cung vậy. Trắc Mộc Cường Ba đi thứ hai, vì Đường Mẫn cứ bám chặt sau lưng. Lạc Ma Á La đành đi cuối cùng. Lúc này Trắc Mộc Cường Ba đã cảm thấy có cái gì đó không ổn. Gã phát giác ra bước chân của mình nhẹ hẳn, mỗi bước giẫm xuống đều như thể không đặt chân lên đất bằng. Nhưng gã vẫn tiếp tục kiên trì đi tiếp. Cuối cùng giáo sư Phương Tân nói, bọn họ sắp xếp âm minh thành mê cung, mỗi người đến tầng cuối cùng này đều phải xem hết tất cả sắc ướp thì mới ra được những người Maya cổ đại này rốt cuộc thờ phụng cái thứ gì, sao lại làm ra những cái chuyện như vậy được chứ. Trắc Mộc Cường Ba lấy làm kỳ quái, tại sao trong giọng nói của giáo sư Phương Tân trở nên the thé chói tai như vậy. Chỉ nghe Lạc Ma Á La cũng rít giọng cất lên, các dân tộc thời viễn cổ này đều sùng bái máu tanh và bạo lực, đây là tính cách của chủng tộc, không phải của riêng một dân tộc nào hết. Đường Mẫn lo lắng hỏi, rốt cuộc chúng ta phải đi bao lâu nữa? Màng nhĩ của Trắc Mộc Cường Ba đã hơi nhói đau, gã thầm nhủ, sao giọng của Mẫn Mẫn cũng chói tai thế nhỉ. Giáo sư Phương Tân trả lời cô, không biết nữa, không gian này lớn lắm, có thể để cả 100,000 xác ướp, thì cần phải có một văn phòng lớn nhường nào chứ. Nè Cường Ba, hình như cậu có cái gì không ổn thì phải. Trắc Mộc Cường Ba ngẩng cái đầu lên như muốn vỡ tung của mình lên, miễn cưỡng nói, không sao đâu, tiếp tục đi. Gã tự biết rõ máu mũi vẫn không ngừng chảy, gã đã nuốt vào khá nhiều rồi. Đột nhiên gã nhận ra cái xác ướp phía trước kia đang cười với mình.

nâng gương mặt nhỏ nhắn của Đường Mẫn lên, áp vào ngực mình, để cô cảm nhận trái tim đang đập mạnh và quyết tâm đưa cô ra khỏi địa cung này của gã. Chỉ nghe Lạc Ma Á La nói: "Nè, trước khi bị xử tử, những cái tù binh đó nhất định đã uống nhiều loại thuốc gây ảo giác, ngấm sâu vào trong xương tủy, trải qua nghìn năm vẫn chưa có tiêu tan hết được. Lành lặn thì không sao, nhưng một khi mà đã bị thương, chất độc sẽ ngấm qua đó mà xâm nhập vào cơ thể. Cậu lại bị rách niêm mạc mũi, chất độc hấp thu vào máu còn nhanh hơn là truyền nước biển. Vả lại trước đó trong cơ thể cậu cũng tích tụ không ít chất gây ảo giác rồi. Lần này chúng cùng một lúc phát tác ra, gây ra ảo giác mạnh hơn." Giáo sư Phương Tân tiếp lời và hỏi: "Nè, lúc ở trong rừng, cậu đã ăn phải cái thứ gì rồi phải không?" Trắc Mộc Cường Ba lục lọi trong ký ức: "À, tôi có ăn một loại vỏ cây cạo ra được cái thứ bột như bột mì ấy." Lạc Ma Á La nói: "Ừ, vậy thì đúng rồi. Trong rừng này có rất nhiều thực vật chứa các thành phần gây ảo giác mạnh như coca, caffeine với nồng độ cao. Cậu ăn không nhiều nên không có phát hiện ra thôi." Trác Mộc Cường Ba nhìn ba người bọn giáo sư Phương Tân, thấy ai cũng quần áo xộc xệch, nét mặt tiều tụy. Xem ra cả quãng đường vừa rồi họ phải vác theo gã chắc đã nếm khổ khá nhiều, đặc biệt là Mẫn Mẫn, đầu tóc rối bù, mặt nhem nhuốc như cô hề. Gã vùng vằng cố gượng đứng dậy, tiện miệng hỏi: "À, mọi người, à, đây là đâu vậy?" Không ngờ gã vừa nhúc nhích, cả mấy người bọn giáo sư Phương Tân đã đồng thanh thốt lên: "Nè, đừng có cử động, đừng có cử động." Trác Mộc Cường Ba nói: "À, không có vấn đề gì đâu, tôi đã đỡ rồi." Giáo sư Phương Tân lắc đầu nói: "Nè, bọn tôi biết cậu khỏe như trâu, tỉnh rồi là đương nhiên là không sao. Chúng tôi bảo cậu không được cử động là sợ cậu đụng phải cái chốt bẫy nào đó thôi." Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Chốt bẫy?" Gã đưa mắt nhìn căn phòng trống, chỉ cần nhìn qua cũng thấy hết mọi thứ, đoạn hỏi: "À, ở đây cũng có chốt bẫy à?" Lạc Ma Á La cười khổ và đáp: "Mỗi bước cậu đặt chân đều không thể đoán định được sự sống chết của mình. Cậu không thể dự đoán bước chân tiếp theo mình sẽ dẫm lên lằn ranh của sinh tử nào. Đây là nguyên văn lời Pierre viết đấy. Ở đây chỗ nào cũng có chốt bẫy. Hơn nữa còn có những nơi cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được đâu." Giáo sư Phương Tân nói: "Bây giờ chúng ta đang ở tầng thứ 7 rồi. May nhất trong những điều không may là vẫn chưa ai bị vết thương nào chí mạng cả." Đường Mẫn nói: "Mấy lần là đều nhờ Lạc Ma Á La kịp thời phản ứng, bằng không chúng ta đều không xong đời cả rồi." Trác Mộc Cường Ba nói: "Sao vậy? Không phải là đã có cuốn sổ ghi chép của Pierre rồi sao? Vẫn đụng phải chốt bẫy à?" Giáo sư Phương Tân đáp lời gã: "Nè, trước tiên Pierre chưa có thăm dò hết tất cả các chốt bẫy ở đây. Có rất nhiều cơ quan bẫy rập ông ta không hề nhắc tới. Thứ hai, cũng có nhiều chỗ ông ta nói tới nhưng lại không nói cho tường tận tỉ mỉ. Thêm vào đó, cuốn sổ cũng đâu có còn nguyên vẹn. Chúng ta buộc phải vừa đi vừa lần mò thôi. Cũng may là còn có cuốn sổ này, giống như là có cuốn sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm vậy. Bằng không thật đúng là một bước cũng khó mà đi ấy chứ." Đường Mẫn lẩm bẩm tiếp: Hơn nữa, Pierre có ghi trong cuốn sổ ấy là ông ta đã phá hoại một số cạm bẫy. Không hiểu tại sao tất cả đều khôi phục lại rồi. Lạc Ma Á La lên tiếng tiếp lời. Vì vậy không thể sơ suất dù chỉ một bước đâu. Giáo sư Phương Tân cũng bắt vào nhịp. Với lại trong bóng tối còn tiềm ẩn những sinh vật mà chúng ta không biết đến. Cái tòa địa cung Ahes này, tượng trưng cho địa ngục này, đã trở thành thiên đường sống cho một số loài sinh vật ưa bóng tối. Động thực vật cộng sinh với kiến trúc do con người xây nên, nếu mà sơ suất thì sẽ như thế này này. Vừa nói, ông vừa chỉ vào mấy vết thương nhìn mà rợn người trên lưng của Lạc Ma Á La cho Trắc Mộc Cường Ba biết thế nào là lợi hại. Trắc Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt. Là thứ gì gây ra vậy? Lạc Ma Á La lắc đầu. Đây là lúc ở tầng thứ 9 bị mấy sinh vật cào cho bị thương đấy. Trắc Mộc Cường Ba hỏi, trông chúng như thế nào? Lạc Ma Á La gượng cười, không có nhìn rõ. Trắc Mộc Cường Ba lắp bắp, không nhìn rõ ư? Giáo sư Phương Tần đáp, tốc độ di chuyển cực nhanh, thể hình lại tương đối nhỏ, chúng tôi chỉ kịp thấy bóng đen dưới ánh đèn, sau đó nó đã bổ nhào tới, căn bản là không thể nhìn rõ. Theo như suy đoán ban đầu của chúng tôi, ông quay sang nhìn Lạc Ma Á La. Lạc Ma Á La như muốn kiểm tra kiến thức của Trắc Mộc Cường Ba, mỉm cười hỏi, nè, theo anh, trên thế giới dời có thể chia ra làm mấy loại lớn? Trắc Mộc Cường Ba suy nghĩ giây lát rồi đáp, có rất nhiều loại, nhưng mà dựa vào tập tính thì có thể chia thành 3 loại lớn. Loại ăn hoa quả gọi là dơi ăn quả, loại hút máu thì gọi là dơi hút máu, và còn một loại nữa là dơi ăn thịt. Brazil thì có rất nhiều loại dơi hút máu. Lẽ nào mọi người cho rằng nghĩ đến trong bóng tối có cả đàn dơi hút máu đen ngòm? Da đầu của Trắc Mộc Cường Ba gai hết cả lên. Lạc Ma Á La đáp, chúng tôi thì nghĩ là không phải. Những vết thương này là vết bị cào. Loài động vật ấy có thể đảo lượn trên không trung, nhưng lại có móng vuốt rất sắc nhọn. Lúc tấn công sinh vật không có dùng miệng, mà là dùng móng vuốt. Trắc Mộc Cường Ba giật mình, cao giọng thốt lên, lẽ nào là lũ dơi ăn thịt, mà số lượng và sự phân bố của chúng đều rất nhỏ ư? Theo những gì gã được biết, trên thế giới có rất nhiều, mà nhiều nhất chính là dơi ăn quả, kế đến là dơi hút máu. Vì chúng bị hình dung là hóa thân của ma cà rồng nên tiếng tăm lan truyền đi khắp nơi. Nhưng còn dơi ăn thịt thì mãi đến thế kỷ 16 mới được người ta phát hiện. Trong đó đáng sợ nhất, nổi tiếng nhất chính là ác ma đỏ trong một lâu đài cổ ở London, Anh Quốc. Nghe đồn đó là một tòa lâu đài bị bỏ hoang phế mấy trăm năm. Có truyền thuyết kể rằng bên trong có ma cà rồng, bất kể là người hay súc vật đều không thể qua đêm trong đó. Nhà thám hiểm người Anh Frank Ken lần đầu tiên dẫn người vào điều tra bí ẩn trong tòa lâu đài cổ, kết quả toàn bộ đều bị chết hết. Lúc khám nghiệm thi thể, người ta mới kinh ngạc phát hiện ra trên đầu họ bị chọc một lỗ cực nhỏ, não tủy bị hút sạch xanh xanh. Lần thứ hai là một nhà sinh vật học vén tấm màn bí mật của lâu đài lên. Ông sử dụng một con khỉ macaque đã bị tiêm thuốc mê cho vào lưới

Đây chính là địa ngục trong lòng họ, được tái hiện một cách chân thực. Đường Mẫn đỡ Trác Mộc Cường Ba đi xuyên qua hai gian phòng nữa. Trác Mộc Cường Ba đã hoàn toàn mất hết cảm giác phương hướng, gã không còn biết mình đang ở chỗ nào nữa. Lúc này giáo sư Phương Tân hỏi, theo phán đoán của cậu, chúng ta đã đi ra khỏi căn phòng ban đầu được bao xa rồi? Trác Mộc Cường Ba vò đầu một lúc, thấp giọng đáp, Tôi nghĩ chúng ta vào bằng cái cánh cửa bên trái. Căn phòng trước chúng ta đi cửa bên phải. Căn phòng trước nữa hình như là đi từ cửa bên dưới lên. Gã vẽ trên không một hình chữ chi, sau đó quay sang hỏi giáo sư Phương Tân, như vậy phải không? Giáo sư Phương Tân không đáp. Đường Mẫn lẩm bẩm nói, anh vẫn còn phải nghỉ ngơi thêm một lúc nữa. Nói đoạn liền đưa mắt nhìn sang phía góc tường. Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu nhìn theo, liền trông thấy bình nước dưới đất, lập tức cảm thấy trời đất xoay chuyển mòng mòng. Trời ơi, hóa ra là bọn họ đã đi một vòng tròn lại trở về vị trí ban đầu. Giáo sư Phương Tân nói, nè, bây giờ cậu đã thấy Pierre vĩ đại thế nào chưa? Ông ấy chỉ có một người, không những không bị ngất trong những gian phòng giống như mê cung này mà còn tìm được lối ra. Ông ấy có kinh nghiệm phong phú hơn bất cứ người nào trong chúng ta nữa đó. Chương 4: Ác ma bay lượn. Làm sao mới ra khỏi căn phòng này được? Trác Mộc Cường Ba không dám tưởng tượng nếu một mình gã rơi vào nơi này, đảm bảo cuối cùng cũng chỉ có cách đập đầu vào tường mà chết thôi. Trác Mộc Cường Ba nhìn những đồ gốm nơi góc tường, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu, liền hỏi, nè, cách sắp đặt những cái đồ gốm kia ở mỗi một gian phòng đều khác nhau, chắc là để chỉ phương vị, bằng không những người thợ tu sửa ở đây làm sao ra ngoài được? Giáo sư Phương Tân tán thưởng, không sai, cuối cùng cậu cũng đã phát hiện ra rồi. Chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Có điều Lạc Ma Á La đứng bên cạnh lắc đầu. Giáo sư Phương Tân mỉm cười nói tiếp, chúng tôi đã quan sát cẩn thận cách sắp xếp những món đồ gốm ấy. Những thứ bị con người hay là động vật phá hoại bỏ qua không tính, cả những chỗ còn hoàn chỉnh thì cũng không chỉ ra được điều gì rõ rệt cả. Một cái vại gốm, thêm 4 cái bát đất nung và 3 cái chén nhỏ như chén rượu, tổng cộng có thể ghép thành lại bao nhiêu tổ hợp khác nhau, cậu có biết không? Trác Mộc Cường Ba thấp giọng đáp, 8 món, vậy thì nhân từ 1 tới 8. Khi đó gã bắt đầu lẩm bẩm 1 nhân 2 nhân 3. Giáo sư Phương Tân lập tức xua tay nói, nè, không có đơn giản như vậy đâu. Cậu quan sát là phát hiện ra được ngay. Bát đất nung và chén gốm có thể đặt theo 2 cách, hoặc là đặt ngửa hoặc là đặt úp. Ngoài ra phương hướng sắp đặt cái vại gốm và bát đất nung, chén gốm lại có thể hoàn toàn khác nhau. Vì vậy có 7 món đồ có thể đặt ngửa và đặt úp. Phải thêm 7 lần. Thêm nữa, tất cả các món đồ đều có thể sắp xếp theo hướng khác nhau, nên phải thêm 8 lần nữa. Tổng cộng là 23. Theo cách tính chính xác là phải từ 1 nhân tới 23. Vậy là bao nhiêu tổ hợp hả? Thấy Trác Mộc Cường Ba há hốc miệng, giáo sư Phương Tân lại bổ sung thêm. Cái con số này, nếu mà dùng máy tính điện tử thông thường thì vượt quá cả số giới hạn trên, không có tính ra được đâu. Còn chúng ta lại không phải là chuyên gia mật mã, hoàn toàn không có căn cơ về mặt ký hiệu học và ý nghĩa tượng trưng. Vì vậy, muốn dựa vào cách sắp xếp các đồ món đồ gốm này để tìm lần ra thì không có thực hiện được đâu. Lạc Ma Á La cũng nói, chuyện này không có gì lạ, vì nhóm các anh không có được học về phương diện này, không biết được nền văn minh Maya rốt cuộc đã phát triển tới trình độ nào. Nhưng lúc này thể lực anh còn chưa có phục hồi, mọi người đang nghỉ ngơi, tôi có thể dạy bù cho anh. Mọi người liền ngồi xuống. Lạc Ma Á La bắt đầu giảng giải cho Trác Mộc Cường Ba biết. Nè, nền văn minh Maya không có cả công cụ đồng thau, chỉ dùng công cụ bằng đá, đã xây dựng nên một nền văn minh độc lập với những nền văn minh lớn trên thế giới, nhưng lại hoàn toàn không có hề thua kém gì. Từ cái điểm này có thể thấy trí tuệ của họ là cái thứ người hiện đại chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Cứ lấy cái bộ tổ hợp đồ gốm này ra làm ví dụ đi. Nè, riêng cái điểm này là thể hiện cái thành tựu đáng kinh ngạc của người Maya cổ đại đối với số học rồi đó nha. Người Maya cổ đại chính là dân tộc đầu tiên phát minh và sử dụng số 0. Cậu phải biết rằng sự ra đời của số 0 đánh dấu một bước nhảy rất lớn trên con đường phát triển của một dân tộc. Trong văn phòng lớn, các thành viên trong nhóm của giáo sư Phương Tân thay nhau bổ sung kiến thức cho Trác Mộc Cường Ba, bắt đầu từ kiến thức số học của người Maya, nói tới tri thức thiên văn học của họ, rồi ý thức thần linh, cách thức ăn ở đi lại, văn tự Maya cổ. Trong thời gian ngắn ngủi không thể nói một cách rõ ràng, nên họ chỉ chọn lựa nói cho Trác Mộc Cường Ba những thành tựu nổi bật của văn minh Maya. Chỉ riêng những tri thức này đã đủ khiến gã phải nhìn dân tộc sở hữu nền văn minh cổ đại này bằng con mắt hoàn toàn khác rồi. Ngoài trừ kinh ngạc, chấn động, kinh khủng, cảm thán thì không còn từ ngữ nào hình dung nội tâm của Trác Mộc Cường Ba lúc này nữa. Dân tộc này không chỉ là văn minh mà còn là văn minh phát triển bậc cao. Thậm chí còn có lý do để tin tưởng rằng chính bọn họ đã tạo ra thời đại hoàng kim của nhân loại. Bọn họ sử dụng một loại lịch pháp tương tự như lịch mặt trời, còn chuẩn xác hơn cả lịch mặt trời của người hiện đại đang sử dụng. Họ dựa vào hai bàn tay, hai bàn chân của con người phát minh ra hệ nhị thập phân. Các kim tự tháp mà họ xây dựng, bất kể về số lượng hay quy mô, đều vượt trên kim tự tháp Ai Cập. Từ ngàn năm trước, họ đã quan trắc đồng thời tính toán được một cách chuẩn xác quỹ đạo của các hành tinh trong Thái Dương hệ. Quy mô các thành bang của họ vô cùng hùng vĩ, có hệ thống dẫn nước cực kỳ phức tạp. Nền văn minh Maya đã để lại quá nhiều nghi vấn, rất nhiều kết hợp. Trí tuệ của họ cho tới nay vẫn có khiến nhiều người phải le lưỡi thán phục. Rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu nền văn minh Maya thậm chí phải kinh ngạc thốt lên. Nền văn minh của họ từ trên trời rơi xuống là thần linh đã chỉ thị cho họ. Còn số đông hơn lại cho rằng người Maya là sinh vật ngoài hành tinh. Cũng có thuyết nói

tượng điêu khắc đá không bán được bao nhiêu tiền, hoặc là giả không thể mang ra bán. Bọn hắn cũng không có tìm được thứ gì khác, dù là một thứ công nghệ phẩm bằng đá hơi nhỏ một chút cũng không thấy. Tác phẩm nghệ thuật nhỏ nhất mà bọn hắn trông thấy cũng phải dùng đơn vị mét để đo, trọng lượng cũng phải dùng tấn để mà tính toán. Giờ đã xuống đến tầng thứ 3 rồi mà vẫn không có thứ nào đáng giá bán được nhiều tiền, ngược lại còn thêm vô số bẫy rập giết người. Nhìn hai phe cãi nhau ầm ầm sôi sục, hắn lại càng rối bời. Nè, đừng có cãi nữa, tiếp tục tiến lên, cẩn thận một chút, đừng có rời xa đội hình, đừng có mơ mà đào ngủ nha, bằng không chúng mày đứa nào tự cho rằng mình có thể một mình đi ra khỏi đi chứ. Cuối cùng thì Gunzan cũng lên tiếng, tín nhiệm trong lòng đã ủng hộ hắn. Tiếp tục đi xuống, tiếp tục đi xuống, vàng bạc, châu báu, ngọc thạch tất cả đều sáng rực rỡ. Nè, nói không chừng ở tầng dưới đi thôi. Thảo luận không được bao lâu, mấy người bọn giáo sư Phương Tân đã bị một loạt tiếng động lạ làm kinh động. Trác Mộc Cường Ba vừa lắp pin mới cho chiếc mũ chiếu sáng, nghe thấy tiếng động liền giấu Đường Mẫn ra sau lưng mình, hoảng hốt nhìn bốn phía chung quanh. Giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La cũng ngừng tranh luận, cùng bất an ngước quanh. Tiếng động vang ra từ căn phòng này sang căn phòng khác, vọng ra từ những căn phòng tối om không có ánh sáng, rất hỗn loạn nhưng rất rõ ràng, càng lúc càng gần bọn họ hơn. Cái chết không hề đáng sợ, đáng sợ nhất chính là phải chờ đợi cái chết đến gần. Lúc này bốn người của bọn Trắc Mộc Cường Ba chính là đang cảm thụ sâu sắc tâm trạng ấy, biết rõ ràng có thứ gì đó đang tiến tới, số lượng cực nhiều, chắc chắn sẽ bất lợi cho mình, nhưng lại không biết những thứ ấy từ đâu tới, liệu có thể là thứ gì, bản thân mình nên phòng vệ thế nào. Bốn người dựa vào bức tường không có cửa kia, túm lại một chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào từng cánh cửa. Bất cứ lúc nào căn phòng này cũng có thể bị một loại sinh vật nào đó thâm nhập. Lạc Ma Á La có đôi tai thính nhạy khác thường, ông nói, nè, là động vật bay, tôi nghe thấy tiếng đập cánh vù vù, nhưng lại không giống lắm. Giáo sư Phương Tân phản ứng nhanh nhất, ông lập tức nói, đại sư, còn nhớ ngài vừa nói gì không? Địa cung này không có ngày đêm, nhưng mà chu kỳ sinh lý thì không có thay đổi, là chúng đó, chúng sắp ra ngoài kiếm ăn rồi. Lạc Ma Á La cũng phản ứng lại ngay, kinh hoảng thốt lên, ôi trời Phật ơi, chúng sắp bay qua những gian phòng này. Giáo sư Phương Tân nói, trong không gian nhỏ hẹp này chúng ta căn bản không có chỗ nào để ẩn nấp được, cần phải lập tức nghĩ ra đối sách, bằng không hậu quả thế nào chắc ngài cũng biết rồi. Mẫn Mẫn, dừng lều bạc, nhanh lên, nhanh nhanh nhanh nhanh, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Trác Mộc Cường Ba vẫn còn đang ngẩn người ra đó, hỏi, nè, chuyện gì vậy, thầy đã biết điều gì rồi à? Đường Mẫn trách móc, anh vẫn còn chưa nghe ra à, chính là đám động vật giống như cái loài dơi lúc nãy mà bọn em đã gặp đấy. Nếu đúng là dơi thì hoàng hôn buông xuống, bọn chúng chuẩn bị ra ngoài kiếm ăn rồi, còn đằng mặt ra đấy làm gì nữa, mau mau giúp em một tay. Trác Mộc Cường Ba vội vàng giúp Đường Mẫn giật lèo lên, đây là loại lèo bạc giật nhanh, khung giá và vải bạc không tách rời mà trực tiếp gấp xếp lại. Chẳng mấy chốc lều đã dựng xong, giáo sư Phương Tân bảo cả bốn người cùng chui vào ẩn nấp, sau đó nhanh chóng tra cứu trên máy tính các thông tin liên quan đến loại dơi, miệng không ngừng lẩm bẩm, phải làm thế nào để mà tránh được bọn chúng bây giờ. Bốn người đều biết rõ lũ dơi không dựa vào thị lực tìm kiếm phương hướng mà sử dụng hệ thống hồi thanh độc đáo của loài mình.

lấy vaccine phòng bệnh dại ra tiêm cho mỗi người một mũi. Bị lũ dơi đó cào cấu bị thương không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là bọn chúng có mang theo bệnh dại hoặc các bệnh khác hay không. Người nào bị nhiễm phải virus bệnh dại, tất sẽ phát cuồng, sợ nước, ánh sáng và âm thanh, trở nên chỉ thích hành động trong bóng đêm, thích cắn mọi thứ chung quanh, đồng thời tiếp tục truyền bệnh qua tuyến nước bọt trong khoang miệng. Truyền thuyết ma cà rồng cũng chính từ đây mà ra. Giáo sư Phương Tân lập tức quét con dơi vào máy tính tiến hành đối chiếu. Chẳng mấy chốc ông đã reo lên như được đại xá. À, đây là con dơi mặt quỷ. Nếu là dơi cáo, kết cục của chúng ta khó nói lắm. Lạc Ma A-la nhìn sát mấy con dơi nói: bọn chúng tiến hóa rồi, móng vuốt ở cánh trước trở nên vừa cong vừa dài, xem ra cái lũ cá ăn thịt người mà ở ngoài kia đã trở thành nguồn thức ăn mới cho cái bọn dơi này, hoặc cũng có thể là chúng đã ăn thịt lẫn nhau. Toàn bộ răng hàm đều mất hết, răng cửa thì tiến hóa thành hình dạng như lưỡi dao sắc nhọn. Bọn chúng không chỉ bắt côn trùng ăn, còn hút máu nữa. Cái loại dơi này có thể quy về á chủng dơi hút máu được đấy. Trắc Mộc Cường Ba an ủi Đường Mẫn mấy câu, đoạn đưa mắt nhìn sinh vật xấu xí trên mặt đất. Những con dơi này xòe cánh ra thì được chừng 30 cm, không có mũi, nhưng môi và má có những nếp nhăn rất phức tạp. Môi dưới bành ra như cái đĩa, tai to tướng và vành tai cũng rất phức tạp. Ngoại trừ vuốt sắc ở móng trước ra, chúng còn một đặc điểm đặc biệt nữa, chính là trong miệng mọc một đôi răng sắc như dao nhọn, hơn nữa còn hơi lệch về giữa và hướng xuống dưới. Kết cấu như vậy làm Trắc Mộc Cường Ba chợt nghĩ đến lưỡi lê quân dục có rãnh cho máu chảy, hết sức phù hợp để hút máu. Gã cũng không dám tưởng tượng nếu bị chúng cắn cho một nhát thì sẽ có hậu quả như thế nào nữa. Giáo sư Phương Tâm gấp máy tính xách tay lại, đứng lên nói: bây giờ chúng ta không cần tiếp tục thảo luận nữa nhỉ? Lạc Ma A-la nói: đúng vậy, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ở đây gần như không có chỗ nào là an toàn cả. Ông hiểu rõ bọn dơi kia còn quay trở lại, mà bọn họ thì đã không còn cái lều nào có thể tạo ngăn chúng lại nữa rồi. Giáo sư Phương Tân tự tin bảo Trắc Mộc Cường Ba: đi thôi, chỉ là mê cung với mấy cái bẫy rập thôi mà, không có đáng sợ như cậu tưởng tượng đâu. Trời đã hoàng hôn. Trên quảng trường lớn của Bạch Thành, quân du kích và thổ dân ăn thịt người đã giằng co suốt một ngày trời. Đám thổ dân chiếm được địa lợi, khiến quân du kích không dám manh động. Còn quân du kích thì có vũ khí hiện đại, thổ dân ăn thịt người cũng không thể tiến lại gần quảng trường. Khi vầng dương chìm xuống sau đường chân trời, trong rừng sâu lại thấy một người bước ra. Phải, y chỉ có một mình. Chút ánh sáng còn sót lại của vầng tịch dương kéo bóng y ra, vừa dài vừa gầy đét lại. Thoạt nhìn cũng toát lên được mấy phần cô đơn, tịch mịch. Cơn gió nhẹ phất qua làm rối mái tóc y, để lộ nửa gương mặt trông còn đáng sợ hơn là những cái đầu lâu xương cốt. Xoa A kích động thầm nhủ: cuối cùng ta cũng trở lại rồi. Còn nhớ ta không? Các bạn của ta có thể cùng yên nghỉ với kiến trúc hùng vĩ nhường này. Các bạn cũng yên tâm được rồi. 7 năm rồi, các bạn vẫn khỏe chứ? Không ngờ không có giờ phút nào mà ta không nhớ về các bạn cả. Trong khoảnh khắc ấy, bẫy rập

Cường ba à, xem ra cậu chẳng có chịu chú ý khi nghe giảng gì hết. Giáo quan có dạy chúng ta như vậy đâu. Nhưng đây cũng là cách mà đội trưởng Hồ Dương đã dùng ở Khả Khả Tây Lý. Trắc Mộc Cường ba cảm thấy rất hữu dụng, sao lại không thể áp dụng ở đây được chứ? Gã thắc mắc. Tôi cảm thấy cách này cũng được lắm mà. Đường Mẫn thì thầm vào tai gã. Nè, cổ lỗ rồi. Đây là cách làm của những người không có chuyên nghiệp, không có thích hợp sử dụng ở đây đâu. Lạc Ma Á La nói, nếu thông đạo rất dài, số nhánh rẽ rất ít, thì có thể dùng cách ấy của cậu. Nhưng ở đây, khi cậu nhận ra những cánh cửa đã đánh dấu và chưa đánh dấu đều nhiều như nhau, khiến cậu không thể phân biệt được. Cậu sẽ thấy đánh dấu với không đánh dấu chẳng có khác gì nhau cả. Trắc Mộc Cường Ba bực bội nói, nhưng mà chúng ta cứ cắm đầu đi như thế này vậy, cũng đâu có phải là cách chứ. Giáo sư Phương Tần quay người lại mỉm cười nói, ai bảo chúng ta đi bừa chứ. Nói đoạn, ông chỉ vào cái máy tính xách tay đeo trước ngực. Đường Mẫn nói, chúng ta dùng webcam để mà nhập hết các chặng đường đã đi qua vào trong máy tính. Chương trình trong máy sẽ dựa vào thông tin này để vẽ ra bản đồ 3D. Bản đồ 3D của toàn bộ nơi đây. Dù nói là tất cả các phòng thoạt nhìn đều gần gần như nhau, mắt người có thể rất khó phân biệt được, nhưng mà máy tính thì có thể ghi lại bất cứ điểm khác biệt nào, cho dù là nhỏ bé nhất. Cộng với tín hiệu định vị phát ra trên người của chúng ta nữa, vậy là có thể dễ dàng phát hiện ra nơi đâu chúng ta đã đi qua rồi. Trắc Mộc Cường Ba ngây người nhìn vào màn hình máy tính mà giáo sư Phương Tân xoay về phía gã, chỉ nhìn thấy trên đó những hình lập thể 3D hết sức tường tận, giống hệt như những căn phòng họ đã trông thấy. Giáo sư Phương Tân ấn nhẹ hai nút bấm, hình ảnh 3D liền hiện sang dạng mặt phẳng 2D. Các căn phòng hoàn toàn chuyển thành những ô hình chữ nhật, chỗ nào có cửa thì được đánh máy tính biểu thị bằng một đường vạch trắng. Vị trí nơi họ đang đứng được đánh dấu bằng một chấm đỏ nhấp nháy rất nổi bật. Tất cả đều trở nên hết sức sáng rõ. Trong chớp mắt, Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên hiểu. Thì ra khoảng cách giữa nhóm của gã và nhóm của giáo sư Phương Tân vẫn lớn như lần đầu tiên tiến hành huấn luyện dã ngoại vậy. Bọn gã vẫn phải đang xoay gỗ nhen lửa, còn nhóm của giáo sư Phương Tân thì đã dùng bật lửa từ lâu rồi. Gã thẹn thùng cúi gầm mặt xuống làm một con rùa đen lặng lẽ, chỉ cắm đầu bước theo, không còn phát ngôn gì nữa. Đường Mẫn đành thỉnh thoảng nói một hai câu với gã, xoa dịu phần nào tâm trạng ức chế cho Trắc Mộc Cường Ba. Suốt đoạn đường, Trắc Mộc Cường Ba đi kẹp giữa bốn người, bước theo dấu chân của giáo sư Phương Tân, chỉ trông thấy mấy bộ xương khô của những kẻ lạc bước trong mê cung, nhưng không gặp những bẫy rập nào. Không khỏi cũng thấy có một chút mê hoặc. Gã muốn bước tới xem trong các món đồ gốm kia có được thứ gì không, nhưng lại bị cảnh cáo không được manh động làm bừa. Giáo sư Phương Tân chỉ cho gã xem ảnh webcam chụp bên trong các thứ ấy, tỏ ý nói bên trong không có gì hết. Cứ như vậy, bốn người đi loanh quanh trong tầng thứ 7 của mê cung Ahez suốt hơn 2 tiếng đồng hồ dưới sự chỉ dẫn của máy tính. Sau đó trước mắt liền xuất hiện một gian đại sảnh tương đối rộng rãi, dựa sát vào một bức tường tựa như vách núi. Cuối cùng, họ cũng ra khỏi mê cung, đi tới con đường thông lên tầng trên. Từ gian phòng nhỏ đi ra, đột nhiên gặp phải một gian đại sảnh lớn như vậy, không khỏi khiến người ta sinh ra cảm giác kinh ngạc. Mũ chiếu sáng không hắt lên được tới trần. Bốn bức tường chung quanh đều dùng những phiến đá to bằng viên gạch ghép lại mà thành. trông rất giống như các hình tượng được ghép từ gạch men của người hiện đại. Nhưng điểm khác biệt so với hình trên gạch men hiện đại là những phiến đá này đều được gia công chạm trổ. Cả bức tranh quá lớn nên Trắc Mộc Cường Ba không thể nhìn được toàn bộ, song gã cũng biết chắc chắn các bức tường là một bức tranh khổng lồ cao 3 mét, người này chồng lên người kia như xiết chồng người, hai tay giơ ra phía trước tựa hồ như đang bưng bê thứ gì đó, nhưng lúc này hai tay người khổng lồ đá đều để trống không. Phía trên cánh cửa nhỏ mà họ bước vào là vô số hình ảnh, những nét mặt, những nét vẽ màu đen khắc họa rất rõ ràng. Hàng đoàn nô lệ bị đánh đập, lưng vác vật nặng đang lê bước trên con đường tượng trưng cho mê cung. Những kẻ đang đánh đập nô lệ là một đám sứ giả địa ngục đầu dơi, thân hình khẳng khiu nhọn hoắt như cây xương rồng. Ánh mắt hung hãn của đám sứ giả địa ngục, vẻ mặt kinh hoàng thành khẩn của đám nô lệ, mọi động tác và nét mặt đều được khắc họa tỉ mỉ. Phía sau các nô lệ và đốc công, một vị thần khổng lồ ngồi ngay ngắn, vẽ bằng các đường nét đen lánh, môi dưới chìa rộng chảy xệ, vòng ngoài miệng đỏ rực như lửa, mắt đen kịt, từ hai hốc mắt vươn ra một sợi chỉ đen kéo dài xuống má. Theo như phân tích của giáo sư Phương Tân, đây có lẽ chính là vị dạ thần cai quản địa ngục thứ 7 của người Maya. Kỳ quái một điều là phía sau lưng vị thần cai quản địa ngục còn vẽ một hình tượng quái dị đang đứng. Trắc Mộc Cường Ba quan sát cẩn thận, cảm thấy rất giống như đầu trâu mặt ngựa của Trung Quốc. Giáo sư Phương Tân cũng nói, kỳ lạ thật, mỗi tầng đều có một vị thần. Là thần nào mà còn ngồi cao hơn cả vị thần cai quản địa ngục nhỉ? Lại còn không tìm thấy hình ảnh nào trong cái kho dữ liệu nữa. Mọi người có thấy hình ảnh này giống cái gì không? Đường Mẫn nói, trông giống như trâu nhưng không có sừng, trông giống ngựa nhưng tai lại không giống. Trắc Mộc Cường Ba vui vẻ reo lên, ồ, em cũng nghĩ giống anh đó, đầu trâu mặt ngựa. Lạc Ma Á La lắc đầu nói, đầu trâu mặt ngựa là cai ngục dưới địa ngục trong truyền thuyết của Trung Quốc, dường như là không có liên quan gì tới văn minh châu Mỹ. Hơn nữa, địa vị cũng không thể cao như vậy được, chắc chắn là một vị thần khác thôi. Ngay phía trước họ là một bức tường trơn nhẵn có khắc vô số rãnh ngang, mỗi rãnh đều rất sâu, thoạt nhìn trông rất giống một tấm bảng chà quần áo dựng đứng lên. Giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La vẫn đang bận rộn chụp lại các hình ảnh kỳ lạ trong đại sảnh vào máy tính. Trắc Mộc Cường Ba thắc mắc, đường đâu? Đường Mẫn chỉ vào những rãnh ngang trên tường. Trắc Mộc Cường Ba thốt lên, đây mà là đường ư? Những rãnh ấy chỉ nhô ra khỏi mặt tường chừng 10 cm, muốn đứng vững trên ấy rất khó khăn. Là đã khó khăn lắm rồi, khoảng cách lại cao như thế, làm sao mà trèo lên được? Lạc Ma Á La xách chiếc đèn pha nói với Trắc Mộc Cường Ba, chính là nó đấy, chúng tôi gọi nó là thang treo. Mới đầu nhìn có vẻ khó, chứ thực ra thì dễ leo lắm. Đây là lần đầu tiên Trắc Mộc Cường Ba trông thấy loại cầu thang buông một góc 90 độ như vậy, trông chẳng khác gì như răng cưa nhô ra trên mặt tường cả. Giáo sư Phương Tân đang bận điều chỉnh góc độ, không buồn để ý tới Trắc Mộc Cường Ba, chỉ nói, hai tầng dưới chúng tôi cũng trèo lên như vậy cả, cậu trèo một lần đi là biết ngay thôi. Kế đó lại quay sang thảo luận với Lạc Ma Á La, Nè, nghe xem, đây cũng là hình ảnh của vị dạ thần cai quản tầng thứ 7. Tay ông ta cầm cái gì vậy? Không rõ. Nè, cho ánh sáng mạnh thêm một chút đi. Cái độ phân giải của webcam này hơi thấp. Lần sau chắc tôi sẽ đổi cái tốt hơn. Đường Mẫn thu xếp xong các máy móc, bước qua trò chuyện với Trác Mộc Cường Ba. Nè, thực ra anh cứ coi như leo vách đá không có dây an toàn là được thôi. Vì các phiến đá ở đây được ghép lại rất chắc. Giáo sư nói có lẽ người Maya đã dùng một loại chất kết dính giống như là bùn nhão vậy. Giữa các tảng đá khổng lồ gần như là không có kẽ hở, cả tờ giấy mỏng cũng không có thể nhét vào được. Trác Mộc Cường Ba lo lắng nói, nè, cái vách đá này cũng hơn cả ngàn năm tuổi rồi, nhỡ nó bị phong hóa rồi thì làm sao? Ở đây lại cao như thế, rơi từ trên ấy mà xuống thì không phải là trò đùa đâu. Đường Mẫn mỉm cười. Anh yên tâm đi, chất liệu đá trắng này tốt lắm, không hề có dấu tích bị phong hóa gì cả. Này, anh đừng có ly lung tung đấy. Trác Mộc Cường Ba bất bình. Sao hả? Xem thôi cũng không được à? Đường Mẫn nói, nè, trước khi giáo sư và đại sư hoàn thành, tốt nhất là chúng ta không có nên đi bừa, ngộ nhỡ mà đụng phải chút bẫy thì sao? Trác Mộc Cường Ba nói, anh cũng trải qua huấn luyện đặc biệt như mọi người mà, đương nhiên cũng biết cẩn thận, đừng có coi anh như là người nghiệp dư thế chứ. Lúc này giáo sư Phương Tân lên tiếng, cho ánh sáng tụ lại một chút cho tôi xem nào. Ngay bên trên này là cái gì vậy? Đúng đúng đúng. Ôi chao, không xong rồi. Xương sọ. Giáo sư Phương Tân kêu lên. Đúng lúc này, một chân của Trác Mộc Cường Ba không hiểu dẫm lên thứ gì, phiến đá bên dưới hơi thụt xuống, cả gian đại sảnh rung lên, phát ra những tiếng rầm rầm như máy móc chuyển động. Giáo sư Phương Tân tức khắc hỏi phủ đầu, Cường Ba, cậu chạy ra đó làm cái trò gì đấy? Dẫm phải cái gì rồi? Còn không mau chạy đi. Trác Mộc Cường Ba ngớ người nói, Tôi làm sao biết được? Chợt thấy Lạc Ma Á La đang lao về phía gã, rồi ôm cả người gã bổ nhào xuống đất lăn hai vòng. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt, làm sao vậy? Lạc Ma Á La đứng lên nói, quái thật, bẫy chốt kiểu gì vậy? Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, phía trên cánh cửa họ vừa bước ra khỏi mê cung, chớp mắt đã có một tảng đá lớn rơi xuống bích kín đường lui. Kế đó lại là một tiếng hít hít trên cao vẳng tới. Giáo sư Phương Tân kêu lên, nhanh lên, trèo lên nhanh lên, cửa đá tầng trên đang khép lại kia. Bốn người bây giờ mới tỉnh ra, vội vàng dẫm lên các bậc thang trèo lên trên. Trác Mộc Cường Ba trèo nhanh nhất, gã là người đầu tiên lên tới tầng trên. Lạc Ma Á La cũng sát theo phía sau. Vừa leo lên, Trác Mộc Cường Ba lập tức quay người lại kéo Đường Mẫn lên trên. Giáo sư Phương Tân vẫn ở bên dưới, ước chừng phải còn hơn một chục mét nữa mới lên tới nơi. Lúc nãy vừa trèo lên thì không cảm giác gì, giờ cúi xuống thì không ngờ lại chóng mặt chóng mày. Thang treo này hóa ra cao hơn cả 50 mét. Lúc này nhìn xuống dưới, ngoài 10 mét chỉ còn một vùng đen kịt như dưới vực sâu, khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy. Lạc Ma Á La không ngừng lẩm bẩm cầu khẩn, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Trác Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên nhìn, giờ mới phát hiện ra trên đại sảnh còn có một tấm lưới khổng lồ bằng kim loại gắn đầy mũi nhọn, lúc này đang chậm chậm dịch chuyển xuống dưới nơi vị trí mà bọn họ đang đứng. Cũng có một cánh cửa đá đang từ từ hạ xuống, âm thanh huỳnh huỳnh chính là do nó phát ra. Giáo sư Phương Tân đeo máy tính xách tay sau lưng leo lên, trông rất là vất vả, với tốc độ này thì thật khó mà leo lên kịp được. Trác Mộc Cường Ba nôn nóng vô cùng, lớn tiếng gọi, thầy giáo, nhanh lên, ném máy tính lên đi, cửa sắp đóng lại rồi. Giáo sư Phương Tân ở dưới quát lên, đồ nhãi ranh, cậu dẫm lên cái chốt bẫy, bây giờ cậu muốn tôi vứt cái máy tính đi nữa hả? Vậy không phải là chúng ta tới cùng đến nơi đây rồi hay sao? Trác Mộc Cường Ba bất an kêu lên, nhưng mà tính mạng quan trọng hơn nữa chứ. Giáo sư Phương Tân vẫn giữ nguyên tốc độ bò, vừa trèo vừa nói, Nhìn mà học hỏi xem cái gì gọi là đồng đội phối hợp đi. Chỉ thấy khi cánh cửa đá hạ xuống còn độ bằng chiều cao một người, Lạc Ma Á La và Đường Mẫn mỗi người lấy ra một móc an toàn dùng khi leo vách đá, chống vào khe trượt của đá, cánh cửa phát ra tiếng rin rít, cuối cùng cũng chậm chậm dừng lại. Tấm lưới kim loại gắn mũi nhọn kia dường như cũng gắn liền với cửa đá. Cánh cửa vừa dừng lại, nó cũng không rơi xuống nữa. Chừng một phút sau, giáo sư Phương Tân mới bò lên, thở hổn hển nói: trong một nhóm có một người thể lực tốt, có một người giỏi chuyên môn, phân công hợp tác, mỗi người một việc, đấy mới là gọi là một đội. Có mỗi một cái bẫy đã làm cho cậu sợ đến thế rồi cơ à. Gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh, nóng nảy không làm việc suy nghĩ gì cả, không có làm được vấn đề gì cả. Lòng bàn tay của Trác Mộc Cường Ba đẫm mồ hôi lạnh. Lúc nãy đúng là ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà mấy người của nhóm giáo sư Phương Tân không hề lộ vẻ sợ hãi. Gã không khỏi thẹn mướt mồ hôi. Chỉ có Đường Mẫn là vỗ vỗ ngực hét lên: nguy hiểm quá. Mặc dù đỡ hơn là các bẫy rập ở đằng trước, nhưng cháu cũng lo đến tim đập thình thịch đây này. Lạc Ma Á La và Đường Mẫn cùng buông tay, cánh cửa đá kia tiếp tục chậm chậm khép xuống. Nhìn 7-8 bộ xương khô dính trên tấm lưới sắt, Trác Bộc Cường Ba tự biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tăng cường kiến thức. Trác Mộc Cường Ba nói: tại sao phải đóng cánh cửa này lại? Cứ để nó kẹt ở đấy có phải là tốt hơn không? Vậy thì không có thêm người nào chết ở đây nữa. Lạc Ma Á La nói: cơ quan bẫy rập ở đây đều nối liền với nhau, nếu không để cái cánh cửa đá này đóng, không chừng phía sau có cánh cửa nào đó không có mở ra được, đến lúc ấy lại phải vòng trở về đóng cửa thôi. Trác Bộc Cường Ba sực nhớ tới lời của Lạc Ma Á La nói, kinh ngạc thốt lên: không phải người Maya còn chưa có công cụ bằng đồng thau hay sao? Đây tấm lưới này lẽ nào không phải là bằng kim loại? Lạc Ma Á La nói: đúng là họ không biết chế luyện đồng thau, nhưng mà ta đâu có nói là họ không có chế phẩm bằng kim loại. Người Maya rất giỏi buôn bán, họ có thể giao dịch trao đổi với những nơi khác đổi về những cái chế phẩm bằng kim loại. Chúng tôi đã ghi chép lại điều này rồi, giờ hãy xem chúng ta phải đi đường nào trước đã. Chỉ thấy khi cánh cửa đá khép lại, bọn họ liền ở trong một không gian kín hình bán nguyệt. Trên bức tường phía trước có 5 cánh cổng vòm, mỗi cổng đều cao hơn 5 mét. Đường bên trong rộng rãi trải dài, tối đen như mực, không nhìn thấy bên đầu bên kia. Đã có kinh nghiệm một lần, Trác Mộc Cường Ba không dám đi lại lung tung nữa, chỉ thần người ra nhìn giáo sư Phương Tân cúi đầu đọc cuốn sổ ghi chép của PRI trong máy tính. Chợt giáo sư Phương Tân kêu lên "À!" một tiếng, trợn tròn mắt lên. Ba người còn lại liền chụp đầu vào. Cuốn sổ của PRI không lệch không nghiêng, vừa hay thiếu đúng một đoạn ở giữa như bị mọt ăn. Phía sau viết: tôi đi trên lối dài thênh thang. Phía trước là bàn chông ken két áp xuống, bên trên ghim mấy bộ xương rắn. Lạc Ma Á La giơ tay lên tỏ ý cam chịu. Xem ra chỉ còn cách tự tìm đường thôi. Tầng này chắc là địa ngục do nữ thần mặt trăng cai quản rồi. Giáo sư Phương Tân gật gật đầu. Đúng vậy, nữ thần mặt trăng Ai Chen, nàng cũng giống như anh trai của mình, là một vị thần hai mặt. Khi ở trên thiên giới, nàng là cô gái dịu dàng xinh đẹp, là ánh trăng mềm mại như nước. Còn khi ở địa ngục, nàng lại hóa thân thành một mục dạ hung ác, mái tóc là vô số con rắn cuộn tròn, trên lưng là bộ xương người khủng khiếp quấn chằng vào nhau, tay chân đều hóa thành vuốt thú sắc nhọn, lũ rắn độc trên đầu phun xuống địa ngục những ngọn lửa có độc. Còn bình sứ trên tay nàng luôn là nước lũ cuồn cuộn. Thủy thần và hỏa thần ở bên cạnh cho nàng sai khiến. Về sau người ta gọi nàng là nữ thần mặt trăng ở dưới địa ngục. Còn ở dưới địa ngục là bà già vuốt hổ. Còn địa ngục tầng thứ 6 này gọi là địa ngục của nước và lửa. Lạc Ma Á La giải thích thêm. Thực ra phải gọi là địa ngục của băng và lửa mới đúng. Nhưng vì rừng rậm nhiệt đới này không có băng, vậy nên mới diễn hóa thành nước. Các hồn ma ở tầng địa ngục 6 này khi còn sống đã phỉ báng hãm hại người khác, phóng hỏa đốt nhà, thông gian, tự tiện phá thai mà bị đày đọa xuống đây. Chịu sự đày đọa của băng và lửa, bị ngâm trong dòng nước suối 150 năm, rồi lại bị thiêu đốt trên lửa nóng 150 năm mới trở về địa ngục luân hồi. Một ngày trong địa ngục của Maya bằng một năm A Lâu Túc trên thế giới của họ. Địa ngục thật là đáng sợ. Những người còn lại, kể cả giáo sư Phương Tân, đều không ý thức được thứ đáng sợ mà Lạt Ma A La đang nói tới không phải là địa ngục của người Maya, mà là... Lạt Ma A La nói, hình vẽ ở trên con đường mà chỉ dẫn hướng cho chúng ta rồi. Những con đường tròn đồng tâm màu đen tượng trưng cho cái chết một rửa. Con đường này không thể đi được. Giáo sư Phương Tân ngước đầu lên. Đốm đen tượng trưng cho ôn dịch. Con đường này cũng không có thể đi được. Đường Mẫn nói, chỗ cháu bên này có mũi giáo đao đá. Giáo sư Phương Tân lắc đầu, là tượng trưng cho sự tàn sát, cũng không có được. Lạt Ma Á La nhìn hai cánh cổng cuối cùng, chỉ vào một cái ở trước mặt mình. Nè, máu tươi, trái tim, tượng trưng cho sự hy sinh. Đây là con đường dân hiến, chắc cũng không phải là nó đâu. Vậy chỉ còn có một con đường ở trước mặt của Trắc Mộc Cường Ba, gã nói. Nhưng ở đây có một con rắn lớn mà. Giáo sư Phương Tân bước lên trước nói với Trắc Mộc Cường Ba, chính là nó rồi. Đường Mẫn cũng nói theo, thần rắn mưa là vị thần được người Maya sùng bái nhất. Nó mang mưa tới khiến cho vụ mùa được bội thu. Trắc Mộc Cường Ba cũng bước theo. Phía trên con đường lát gạch này là trần hình vòm, trông như một con đường hầm xuyên núi khổng lồ vậy. Bên vách đá vẽ đầy các hình giống như ở địa ngục tầng thứ 7, toàn những cảnh tượng hồn ma chịu được hình phạt thảm khốc trong địa ngục băng hỏa. Bốn người đi được chừng 10 phút mà vẫn chưa hết con đường. Phía trước lại vọng ra tiếng rẹt rẹt. Giáo sư Phương Tân dừng bước, thấp giọng nói, nè, đằng trước có sinh vật, đưa đèn pha cho tôi. Lạt Ma Á La nghiêng tai lắng nghe và nói, nè, con vật này không có nhỏ đâu. Khoảng cách giữa chi trước và chi sau ít nhất cũng phải là 2 mét đó. Thể trọng có thể là phải hơn 800 cân.